khát ra thèm thịt nhị sư thúc. Chương 30, nhất định không được để người khác phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ bảy, Trúc Trì Chu ngủ nướng ở nhà. Dì Phan kéo máy hút bụi đi qua đi lại trước cửa phòng cậu đến 3 lượt. Tiếng máy kêu, vo vo, inh ỏi. Trúc Trì Chu kéo chăn trùm kín đầu. Bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên tiếng vo vo của lượt thứ tư. Dì Phan ơi, Trúc Trì Chu nhắm mắt gọi. Dì Phan đẩy cửa bước vào, nửa người thò vào trong. Dậy rồi à? Trúc Trì Chu nghiêng đầu trên gối, mắt vẫn nhắm nghiền, lầm bầm gì gờ y ế xê người ở cửa phòng con hả? Bây giờ là đang phi tang sắc hả? Dì Phan bật cười, nói linh tinh cái gì đấy? Dậy rồi thì mau xuống ăn sáng đi. Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến là cậu thấy hơi đói bụng. Trúc Trì Chu hỏi, ăn gì à? Bánh mì sandwich. Trúc Trì Chu mất hứng, trở mình quay lưng về phía cửa. Vậy con ngủ thêm chút nữa. Rèm cửa chống nắng được kéo kín mít, chỉ có một tia nắng nhỏ len lỏi qua khe hở chiếu vào, tạo thành một vệt sáng dài mảnh mai, lặng lẽ in trên sàn nhà. Dì Phan dọn dẹp xong thì xuống lầu. Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, ngoại trừ tiếng hít thở khe khẽ, gần như không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Bỗng nhiên, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường reo lên inh ỏi. Người trong chăn đuôi chó Clida một lúc, vươn tay ra quờ quạng. Cậu nhắm mắt nghe máy nhưng không nói gì. Đầu dây bên kia, Kỳ Tầm đã lên tiếng. Lão Trịnh uống rượu bị xuất huyết dạ dày phải nhập viện rồi. Chiều nay chúng ta đến thăm hắn nhé. Trúc Trì Chu tỉnh táo hơn một chút. Hắn uống với ai mà nhiều thế? Kỳ Tầm thở dài. Gần đây hắn toàn uống như liều mạng thế đấy. Tớ đã bảo sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện mà. Chạy vậy khắp nơi tìm mối làm ăn à? Chứ sao? Không thì lấy đâu ra tiền trả nợ cho bố hắn? Trúc Trì Chu hơi suy tư. Hỏi, chiều mấy giờ đi? 2 rưỡi chiều nhé. Cậu ở nhà chứ? Tớ lái xe qua đón cậu. Ừ, tớ ở nhà. Ngắt máy xong, cơn buồn ngủ cũng hoàn toàn tiêu tan. Trúc Trì Chu chống tay ngồi dậy, dựa vào đầu giường xem điện thoại một lúc rồi xuống giường rửa mặt. Xuống lầu, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ trong bếp bay ra. Trúc Trì Chu bưng cốc nước đi đến cửa bếp, thấy mẹ cậu bà Trúc Linh đang mặc tạp dề xào rau. Dì Phan đứng bên cạnh dùng điện thoại quay phim. Trúc Trì Chu, ai đời đi nấu ăn mà cũng trang điểm cầu kỳ thế? Trúc Trì Chu lên tiếng hỏi, mẹ, mẹ định làm blogger ẩm thực à? Trúc Linh ra dáng chuyên nghiệp đảo muôi. Nhà hàng cần quay video ngắn mà không kịp tìm người nên mẹ tự quay tạm. Từ ngày Lôi Chính Đình làm ăn phát đạt, Trúc Linh gần như không xuống bếp. Bình thường ngoài việc chăm sóc gia đình còn phải giúp Lôi Chính Đình tiếp khách khứa. Mấy năm nay cơm nước đều do dì Phan lo liệu. Tuy nhiên, ngửi mùi thơm này là biết tay nghề của bà chắc chắn không hề giảm sút. Trúc Trì Chu vừa định khen hai câu thì dầu trong chảo bất ngờ phượt một tiếng b á n lên. Ôi, dì Phan và Trúc Linh đồng thời kêu lên. Dì Phan vội vàng đặt điện thoại lên bếp, nắm lấy tay Trúc Linh xem xét. Chỉ thấy mờ u bàn tay bà đã bị bỏng một mảng đỏ ửng. Trúc Trì Chu hô lên, nhanh xả nước lạnh đi à. Trúc Linh phản ứng nhanh nhẹn tắt bếp. Được dì Phan kéo đến chỗ vòi nước xả nước. Dì Phan nói, để tôi đi tìm xem có thuốc mỡ trị bỏng không. Cháu có. Trúc Trì Chu đặt cốc nước xuống. Cháu lên lầu lấy. Lần trước Lâm Vãn mua cho cậu tuýp thuốc mỡ trị bỏng vẫn chưa bóc. Cậu chạy lên lầu lấy xuống. Dì Phan xé lớp bọc ngoài, bôi thuốc cho Trúc Linh xong thì tiện tay nhét tuýp thuốc vào túi áo mình. Trúc Trì Chu chìa tay về phía bà, chả cháu, lát nữa cháu ra ngoài mua tuýp khác. Dì Phan hỏi, cậu cũng bị bỏng à? Trúc Linh nghe vậy lập tức lo lắng nhìn sang. Không ạ. Trúc Trì Chu hơi lúng túng, tiếp tục chia tay, dù sao cũng phải trả cháu. Dì Phan không đưa, không bị bỏng thì cậu lấy cái này làm gì? Bây giờ không có, nhỡ đâu sau này bị bỏng thì sao? Trúc Trì Chu nói, cháu chuẩn bị sẵn, dì Phan, bóc ra rồi để đấy không dùng sẽ bị hỏng đấy. Cái đó dì không cần quản. Vành tay Trúc Trì Chu bỗng nhiên nóng ran một cách đáng ngờ. Dù sao cháu cũng phải lấy lại. Trúc Linh thấy vẻ mất tự nhiên của cậu. Cô ý hỏi, mua từ bao giờ thế? Không phải con mua. Trúc Trì Chu đột ngột ngậm miệng. Quyết đoán thò tay vào túi áo dì Phan móc tuýp thuốc ra. Sợ mẹ hỏi nhiều, cầm lấy đồ xoay người bỏ chạy. Để lại một câu, bây giờ con đi mua đây. Nhìn bóng dáng vội vã của cậu, Trúc Linh và dì Phan nhìn nhau. Đồng thanh, có biến. Trúc Trì Chu lái xe đến hiệu thuốc cách đó 2 cây số mua một tuýp thuốc mỡ trị bỏng y hệt mang về nhà. Lúc ăn cơm trưa, Trúc Linh nhiều lần dò hỏi nhưng cậu nhất quyết không chịu tiết lộ người mua tuýp thuốc mỡ trước đó là ai. Đến hơn 2 giờ chiều, Kỳ Tâm đến đón cậu đi thăm lão Trịnh. Cậu nhanh chóng thoát khỏi cuộc thẩm vấn của Trúc Linh. Trịnh Trách Huân nằm viện là một bệnh viện công lập có tiếng trên toàn quốc. Lúc nào cũng đông nghịt người. Bên ngoài khu nhà bệnh nhân đang sửa chữa. Muốn vào phải đi qua sảnh lớn khu khám bệnh. Trúc Trì Chu và Kỳ Tâm xách theo đồ. Chen chúc trong dòng người đông đúc. Vất vả lắm mới đến được khu nhà bệnh nhân. Tìm được phòng bệnh của Trịnh Trách Huân ở khoa tiêu hóa trên tầng 4. Phòng bệnh 6 người, người nhà bệnh nhân ra vào tấp nập, cánh cửa gỗ màu trắng mở toang, vừa nhìn đã thấy gương mặt quen thuộc trên chiếc giường cạnh cửa sổ trong cùng. Đôi chân dài của Trúc Trì Chu sải vài bước đã đến nơi. Đặt túi đồ dinh dưỡng lên tủ đầu giường, hỏi bệnh nhân, khỏe hơn chút nào chưa? Nghiêm trọng không? Bác sĩ nói sao? Trịnh Trách Huân mệt mỏi liếc nhìn Trúc Trì Chu. Không có gì đáng ngại. C, H, E, T không được. Hắn vốn hơi béo, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Vậy mà bây giờ hai má hóp lại. Sắc mặt nhợt nhạt, cả người toát lên vẻ yếu ớt. Lão Trịnh, Kỳ Tâm bước tới, đặt túi đồ trên tay xuống. Đã bảo cậu bớt uống rượu đi. Không nghe tớ, giờ thì hộp M, á, U chưa? Trịnh Trách Huân cười nhạt, liếc xéo Trúc Trì Chu. Biết làm sao được, không uống rượu thì không bàn được chuyện làm ăn. Tớ đâu có được như cậu ấm nhà họ Lôi. Đúng không cậu ấm? Người khác nói câu này, Trúc Trì Chu sẽ coi như đang nói đùa. Nhưng bố Trịnh Trách Huân mới qua đời chưa đầy 1 năm. Trịnh Trách Huân tuyệt đối không thể lấy bố ra làm trò đùa được. Sắc mặt Trúc Trì Chu biến đổi. Cậu, ngớ người một lúc, Trúc Trì Chu bỗng nhiên hiểu ra. Thì ra Trịnh Trách Huân đang trách cậu. Lần trước Trịnh Trách Huân dẫn Trần Lập Minh đến gặp cậu. Muốn được Ken diễn Capital đầu tư. Trần Lập Minh hứa chia hoa hồng cho Trúc Trì Chu. Chắc chắn cũng hứa cho Trịnh Trách Huân tiền môi giới. Lúc đó, Trúc Trì Chu nói dự án này quá kém, không qua được hội đồng đầu tư nên đã từ chối Trần Lập Minh. Thế nhưng không lâu sau, Ken diễn Capital lại đầu tư vào Cửu Cát Thực Nghiệp. Hơn nữa Trúc Trì Chu còn đi theo Lâm Tổng Giám phụ trách kết nối dự án này. Ai mà chẳng nghĩ, Trúc Trì Chu cố tình gây khó dễ cho Trịnh Trách Huân. Không muốn để Trịnh Trách Huân kiếm tiền chứ. Lão Trịnh, cậu nói vậy là không coi bọn tớ là anh em rồi. Trúc Trì Chu còn chưa kịp lên tiếng thì Kỳ Tâm đã không nhịn được nữa. Trên đường đến đây, Trì Chu còn nói với tớ, muốn để cậu cung cấp nguyên liệu cho nhà hàng mới mở của nhà nó đấy. Đây là buôn bán lâu dài, lời lãi bao nhiêu trong lòng cậu phải rõ chứ. Chuyện lần trước, Trì Chu cũng không ngờ sau đó công ty lại đầu tư. Thật sự là có chút tình hình đặc biệt. Mấy năm nay anh em chúng ta như thế nào? Chút chuyện này mà cậu cũng không tin. Trúc Trì Chu không giải thích lý do vì sao bọn họ đầu tư vào Cửu Cát Thực Nghiệp. cậu không có lỗi với Trịnh Trách Huân, cũng không muốn tốn nhiều lời giải thích chuyện này, chỉ nói, nếu cậu tin tưởng tớ, chuyện mẹ tớ, tớ sẽ đi nói. Sắc mặt Trịnh Trách Huân dịu đi. Tớ đương nhiên không nghi ngờ cậu, chỉ là sau đó nghe Trần Lập Minh nói dự án của bọn họ đã qua hội đồng đầu tư của Ken Diễn Capital. Tớ hơi bất ngờ thôi, bởi vì là quyết định của cấp cao công ty. Trúc Trì Chu thấy bất lực với hắn. Mẹ nó, sao cậu không hỏi thẳng tớ? Giữ trong lòng lâu vậy làm gì? Kỳ Tâm phụ họa, đúng đấy, coi bọn tớ là anh em không vậy. Trịnh Trách Huân lúc này mới thật sự cười rạng rỡ. Sau khi nhà tớ phá sản, người duy nhất còn coi tớ là anh em cũng chỉ có hai cậu thôi. Ba người nói chuyện một lúc, đợi Trịnh Trách Huân truyền dịch xong thì Kỳ Tâm và Trúc Trì Chu ra về. Xuống lầu, Trúc Trì Chu nhắc nhở Kỳ Tâm, vừa nãy nghe cậu ấy nói, mấy dự án kia đều hơi mạo hiểm, cứ như đang thách thức pháp luật vậy. Hai cậu thân thiết hơn, cậu khuyên nhủ hắn đi, đừng để hắn đi nhầm đường. Nhà Kỳ Tâm và Trịnh Trách Huân có chút quan hệ họ hàng xa. Mấy tháng nay Kỳ Tâm cũng chạy vạy khắp nơi giúp đỡ Trịnh Trách Huân. Đương nhiên vẫn tin tưởng nhân phẩm của Trịnh Trách Huân. Lão Trịnh biết chừng mực, chuyện vi phạm pháp luật chắc chắn hắn sẽ không làm đâu. Cậu yên tâm đi, đi đến sảnh lớn khu khám bệnh. Kỳ Tâm đột nhiên nhét chìa khóa xe vào tay Trúc Trì Chu. Vội vàng nói, tớ đi vệ sinh đã, cậu ra xe trước đợi tớ. Trúc Trì Chu đành phải cầm chìa khóa xe đi ra ngoài một mình. Trong đại sảnh vẫn đông đúc người qua lại, người lấy thuốc và thanh toán xếp thành mười mấy hàng dài rằng rặc. Trúc Trì Chu len lỏi qua dòng người, bất chợt nhìn thấy Lâm Vãn đi ra từ một trong số những hàng người đó. Một tay anh xách túi đựng hồ sơ bệnh án, tay kia cầm mấy tờ hóa đơn. Có lẽ là do chen chúc trong đám đông nên hơi khó chịu. Lông mày nhíu lại, đôi mắt đẹp sau cặp kính gọng vàng lộ ra vẻ mệt mỏi. Bị bệnh à, bị bệnh gì nhỉ, hôm qua không phải vẫn khỏe mạnh sao? Sao lại lấy túi to như vậy đựng hồ sơ bệnh án? Chẳng lẽ là bệnh nặng? Trúc Trì Chu không kịp suy nghĩ nhiều, sải bước về phía bóng dáng gầy gò kia. Gọi, Lâm Vãn. Lâm Vãn nghe thấy tiếng Trúc Trì Chu, cả người cứng đờ, theo bản năng giấu túi hồ sơ bệnh án vào giữa người và cánh tay. Sau đó chậm rãi xoay người, thản nhiên gật đầu với Trúc Trì Chu. Trì Chu, trùng hợp vậy, cậu cũng ở đây à? Sao lại gặp cậu ấy chứ? Anh bị ốm à? Trúc Trì Chu lo lắng hỏi. Không, tôi đến khám sức khỏe. Lâm Vãn trả lời một cách chột dạ. Hơn một tháng trước, công ty vừa tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể nhân viên. Bây giờ anh đi khám cái gì chứ? Trúc Trì Chu nhìn chằm chằm vào túi hồ sơ trên tay anh. Lâm Vãn vội vàng giấu ra sau lưng. Cứu tôi, nhất định không được để người khác phát hiện tôi bị hội chứng khát da, cách trương.